Truyện 2 Captain Murderer. Câu chuyện kinh dị thứ hai là câu chuyện mang tên Captain Murderer, có nghĩa là Đại úy Sát Nhân, năm 1860, mà tác giả chính là nhà văn nổi tiếng thuộc loại khủng của thời kỳ Victoria hậu bán thế kỷ 19 là Charles Dickens, sinh năm 1812, mất năm 1870. Có thể bạn sẽ thấy câu chuyện này hơi khó nuốt bởi lẽ nó rất rùng rợn và kinh dị, trong đó bao gồm cả hành động ăn thịt người. Jacques nói rằng ông được kể lại chuyện này lần đầu tiên từ bà vú, người đã có sự thích thú ác độc trong việc khủng bố ông bằng câu chuyện. Ông còn nói rằng trước mỗi lần kể chuyện, bà ta luôn hơ cả hai tay trong không khí và thốt ra một tiếng rên vừa dài vừa ồm ồm. Quả là một cách lạ đời để ru một cậu bé 6 tuổi, một nhà văn tương lai, vào giấc ngủ bình yên. Jacques hồi tưởng rằng câu chuyện này đã đem đến cái rùng mình kinh hãi đầu tiên trong đời ông và cùng với đó là những giọt mồ hôi lạnh đầu tiên trên vầng trán. Vũ em thời nay liệu có nên kể những câu chuyện như thế cho những đứa trẻ mà mình chăm sóc? Cũng nên lắm chứ, nếu như những đứa trẻ này là một cặp hiếu động cỡ như hai anh em sinh đôi nhà Torrington Tosti. Vậy ta hãy thử làm sống dậy câu chuyện này và xem coi chuyện gì sẽ xảy ra. Chỉ để ru ngủ. Đó là vào ban đêm trong căn phòng dành cho trẻ. Hai bé Tim và Tabitha Torrington Tosti bị bà vú em mới Patience Dante ép lên giường. Người cha giàu có và thông minh của hai bé, ông Tarquin Torrington Tosti, đang bận làm ăn ở bên Mỹ, và người mẹ thậm chí còn giàu hơn và thông minh hơn, bà Tara Torrington Tosti, thì đang ở một hòn đảo muốt chỉ trên vịnh Caribe để viết một cuốn sách dạy cách nuôi con. Ngày xưa, có một tay trùm báo chí giàu có và đẹp trai tên là Captain Murderer. Hắn có một căn nhà xinh xắn, có rất nhiều bạn bè, có nước da rám nắng thường xuyên và mọi người đều cho rằng hắn có cả thế giới. Khi hắn đi ngang qua trên chiếc Mercedes láng cống, người ta nói với nhau, "Ồ, ông Captain Murderer đi qua kìa, một người đàn ông tuyệt vời, ông ấy thật là quá quyến rũ, quá giàu có, quá thành công, ôi giá như mình được như ông ấy." Điều mà Captain Murderer thích làm nhất trên đời này là cưới các cô gái xinh đẹp. Bất cứ nơi đâu hắn gặp một cô gái đẹp, hợp với sở thích của hắn, là liền lập tức hắn hỏi cưới và các cô gái thường nói, "Đồng ý, anh yêu," bởi lẽ hắn quá giàu và quá bảnh. Rồi họ sẽ tiến hành một hôn lễ lãng mạn, con đường đến nhà thờ trồng đầy hoa đẹp và cô dâu mới sẽ nói, "Ồ, hoa gì lạ quá, hoa gì vậy nhỉ?" Captain Murderer sẽ trả lời, "Đó chỉ là chút hương liệu cho ngôi nhà xinh của chúng ta thôi, em yêu." Và hắn sẽ bật cười, "Ha ha ha." Và nàng sẽ lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những chiếc răng rất sắc của hắn. Khi Captain Murderer cưới cô dâu trẻ hiền diệu đó được đúng một tháng và một ngày, hắn sẽ lôi ra một cây cán bột thanh lịch bằng vàng và một cái thớt cắt bánh sành điệu bằng bạc, trao cả cho nàng. Nàng sẽ biết đích xác chúng dùng làm gì, vì trước khi họ lấy nhau, Captain Murderer đã kiểm tra kỹ kiến thức làm bánh của nàng. Kế tiếp, hắn sẽ lấy ra một đĩa bánh khổng lồ, rất nhiều bơ, bột và trứng. Dĩ nhiên đó là những thành phần để làm bánh, thứ duy nhất còn thiếu là nhân của nó. Đây sẽ là loại bánh gì nhỉ? Bánh nhân thịt em ạ. Hê, thịt đâu? Soi gương đi cưng. Rồi nàng sẽ soi gương và khúc khích cười. Có thấy thịt nào đâu? Và Captain Murderer đáng yêu sẽ cười ầm lên. Hắn sẽ tuốt ra con dao làm bếp lớn, bén như dao lam và nói, "Em làm bánh ngay đi cưng, anh đói quá rồi." Lúc bánh đã nấu xong, Captain Murderer sẽ gọi, "Này, có thịt rồi đó, ở trong gương kìa, ra lấy ngay đi." Cô vợ trẻ xinh xắn sẽ chạy đến bên chiếc gương và nhìn vào đó, vừa kịp lúc thấy con dao bếp của Captain rạch vào cuống họng xinh đẹp của nàng. Nhưng dẫu sao, nàng cũng không phải chứng kiến chiếc đầu xinh xắn của mình rời khỏi đôi vai và máu tuôn trào phọt ra từ cái góc tả tơi vốn dĩ là cần cổ của nàng. Dải chảy ào ào và liếm môi thèm khát, Captain Murderer sẽ quỳ xuống, điên cuồng chém, xả cái cơ thể còn co giật của người vợ mới cưới, cho đến khi nó được thái nhỏ ra thành những mẫu nhân bánh đúc vừa miệng. Kế tiếp, hắn sẽ bỏ món thịt vợ còn nóng hổi vào đĩa bánh, rắc vào đó nào muối, nào tiêu, nào các loại gia vị, có thể cả tỏi, ớt, phô mai Ý, nếu như hắn muốn đổi gu. Gói bánh lại, hắn bưng cả đến một chiếc lò lớn, rồi khi bánh được nấu xong, hắn bắt đầu ngày đêm ngốn ngấu món bánh vợ tuyệt hảo cho đến khi no kềnh bụng. Rồi hắn sẽ ra ngồi bên ngọn lửa sưởi ấm, sung sướng gặm những mẩu thịt cuối cùng từ xương vợ và phát ra những tiếng ợ kèm rắm rít. Đó chính là cách Captain Murderer tiêu khiển thời gian quý báu của hắn, gặp gỡ các cô gái xinh đẹp, cưới họ, rồi ăn thịt họ, mầm mầm. Một ngày nọ, Captain Murderer gặp hai chị em song sinh đẹp chưa từng thấy trong đời hắn. Hai chị em này tài sắc vẹn toàn tới mức hắn phải đau đầu không biết chọn ai để mà cưới. Cô nàng tóc vàng đẹp sững sờ hay cô nàng tóc sậm đẹp lộng lẫy. Cuối cùng, hắn chọn nàng tóc sậm bởi vì nàng tóc vàng không mê hắn lắm. Nàng tóc vàng vốn không bị mê muội như cô em sinh đôi tóc sậm, nghĩ rằng có gì đó đáng ngờ nơi người chồng mới của em mình. Do đó, một ngày nọ, nàng lom khom tránh những camera gắn trên các bờ tường của căn biệt thự to lớn và đột nhập vào trong vườn. Leo lên ống xối và rình hắn qua cửa sổ phòng tắm, nàng được một phen hãi hùng. Hắn đang ngồi trước một chiếc gương lớn, mài răng của mình bằng một chiếc dũa bự, tạo ra một âm thanh như thế này, rẹt, rẹt, rẹt, và cứ thi thoảng hắn lại khạc ra một vốc nước mài răng. Cuối cùng, răng của hắn đã bén như dao găm, nên hắn rời khỏi phòng tắm. Chuyện tiếp theo thì bạn biết rồi đó, như thường lệ, Captain Murderer cắt cổ vợ hắn. Cô chị chỉ còn nước đứng chết trân trong vườn, nghe những tiếng la hét đau nhói tim và tiếng rống khoan khoái của Captain Murderer. A, a, a, chẳng có cách nào để cứu cô em, không cách chi đột nhập vào trong nhà, gọi cảnh sát cũng vô ích, họ sẽ không tin nàng, mọi người đều yêu mến Captain Murderer. Vào chính khoảnh khắc đó, nàng tóc vàng đã quyết định sẽ lấy Captain Murderer, cho nên vào một sáng thứ bảy, nàng đã cho chiếc xe đẩy ở siêu thị của nàng tông vào xe đẩy của hắn và ban tặng hắn một cái nháy mắt rất, rất ư là thân thiện. Chỉ vài phút sau, hắn đã mời nàng đi chơi cùng hắn. Chỉ sau vài tuần, họ đã lấy nhau. Và trước cả khi hắn kịp nói, bữa ăn trưa ngày Chủ nhật này, nàng đã ở trong nhà bếp, đang cán cái món bánh định mệnh. Captain Murderer cực kỳ hài lòng về cuộc hôn nhân với cô chị, nhưng hắn không biết điều sau. Trước khi đến sống với hắn, nàng tóc vàng đã chế ra một chất đặc biệt để làm cho món bánh của nàng tăng thêm vị thơm ngon. Chất bí mật này được cất trong chiếc lọ, giấu trong túi tạp dề. Bên trong lọ còn có đủ thứ các loại bột, bột nấm độc hiếm, bột mật cóc cực độc, bột làm từ chất nôn của rái mỏ vịt và bột làm từ lá gan nhiễm bệnh của con chuột chết vì dịch. Trong khi Captain Murderer đang ra vào nhà bếp, ngân nga hát một mình đầy sung sướng, nàng tóc vàng ranh mảnh trộn chất trong chai với các chất làm bánh. 10 phút sau, món bánh đã sẵn sàng. 5 phút kế tiếp, nàng tóc vàng bị Captain Murderer chặt đầu và xả thịt cho vào bánh. Nàng đã biết trước rằng làm việc lớn thì tất phải có hy sinh. 2 giờ sau, Captain Murderer vẫn đang ngốn ngấu món bánh. Hắn nghĩ đó là món bánh ngon nhất mà hắn từng ăn. Trong khi đang nhồm nhoàm phần tủy đặc thơm ngon cuối cùng từ xương đùi của vợ, thưởng thức khoanh bánh rưới nước huyết cuối cùng, ngon ơi là ngon, hắn cảm thấy dễ chịu đến mức quyết định sẽ đi ra quán rượu địa phương để tán gẫu với những người bạn danh tiếng của hắn. Ngồi trong quán rượu chẳng bao lâu thì Captain Murderer bắt đầu cảm thấy hơi nhức đầu, rồi hơi chóng mặt, rồi hơi buồn nôn. Hắn nghĩ hắn chỉ cần đi nhanh ra nhà vệ sinh nên hắn đứng dậy, nhưng hắn lại lập tức ngồi xuống vì hắn cảm thấy đôi chân hắn như tê cống và bụng hắn sình ra còn nhanh hơn cả con ếch gắn vào cái bơm. Khi hắn bở tay vào cái dạ dày đang bành trướng ra một cách nhanh chóng, hắn nhận ra rằng hai tay của hắn đang chuyển sang màu xanh và những đốm lớn màu đỏ bắt đầu mọc ra khắp nơi. Không phải chỉ đôi tay của hắn mà cả khuôn mặt và toàn bộ mình mẩy. Có lẽ đó là lý do vì sao mọi người trong quán rượu đều nhìn hắn sững sờ như thế. Khi Captain Murderer tiếp tục phình to ra thì những âm thanh rùng rợn nghe cực kỳ lớn và cực kỳ thô thiển bắt đầu phát ra từ tất cả các loại lỗ khác nhau trên cơ thể hắn, kể cả lỗ tai, xì, xịt, xịt. Và cả quán rượu chợt tràn ngập những mùi xú uế chưa từng thấy. Ê. Và khi Captain Murderer phù ra bằng kích cỡ một quả khí cầu nhỏ, những nhân vật danh tiếng khác rốt cuộc cũng nhận ra rằng có chuyện gì đó không ổn. Phát vị vốn không phải là hiện tượng hiếm trong quán nhậu. Bản thân Captain Murderer cũng đang nghĩ rằng nếu hắn cứ tiếp tục phì lũ ra thì hắn sẽ phát nổ. Và quả thế thật. Đó là một phát nổ rõ to. Bùm! Và bất chợt, các mẫu mảnh của Captain Murderer bay tứ tung khắp mọi hướng, trông thật rùng rợn. Phần dưới của hắn, vâng, chỉ phần dưới mà thôi, bay ngang qua quầy rượu và văng trúng vào mặt một nhà thiết kế thời trang hàng đầu. Bóp! Nghe như thế đấy. Ruột rà bắn ra khỏi thân mình hắn hệt như con rắn gắn lò xo, quay mòng mòng trên không một hồi, rồi mới quấn quanh cổ một ca sĩ nhạc bóp danh tiếng, một ngôi sao bóng đá nổi tiếng bị phủ từ đầu tới chân bởi những thứ chất trong bao tử của hắn, và chúng cực kỳ ọe. Một trong hai tròng mắt của hắn nảy tưng tưng dọc quầy ba, rồi rơi tõm vào thức uống của một ngôi sao nhạc kịch rất nổi tiếng nhưng lại đang rất xỉn. Ông ta tưởng đó là một loại ô liu đặc biệt ngon nên hốt vào mồm và nuốt đánh ực. Ô, ta không thể kể tiếp nữa đâu, câu chuyện này ghê quá, tởm lợm quá. Nhưng tin ta đi, đó quả thực là kết cục của Captain Murderer. Thật là đáng đời cho hắn, đúng không các bé? Vẫn không nói gì à? Cả hai con đều tái mét, có biết không? Câu chuyện về thức ăn này làm cho ta thấy đói, ta đi kiếm món gì ăn nhanh đây. Thật ra ta rất muốn làm một ổ bánh nhỏ. Trong khi vú Patient mài dũa con dao bếp rất modern trong căn bếp cực kỳ hợp thời trang của gia đình Torrington Tosti, bà nghe thấy tiếng trẻ em khóc thút thít phát ra từ phòng ngủ ngay trên đầu bà. Hù hù, giờ thì không biết lấy gì để làm nhân bánh đây. Và bà chậm rãi tiến về phía cầu thang. Những dữ liệu kỳ thú 2. Ngày định mệnh. Những cô gái đáng thương bị Captain Murderer cắt cổ chỉ là số ít trong hàng ngàn nạn nhân đối diện với ngày tận số của mình trong đủ loại chuyện kinh dị. Sau đây là danh sách 6 nạn nhân khác và những tên bắt nạt ghê rợn đã làm cho cuộc sống và cái chết của họ trở thành nỗi thê lương. Hãy thử ghép cặp những kẻ thủ ác với những nạn nhân la khóc của chúng, rồi xem lời giải để biết rõ ai hại ai và tìm hiểu thử các nạn nhân đã trải qua những giây phút hãi hùng đó như thế nào, nếu như bạn có những sở thích quái dị. Những kẻ thủ ác. 1. Những gã đàn ông tí hon mọc ra từ trong da thịt người. Chúng ngoảnh mặt về phía nạn nhân, dội bom họ bằng những câu nói liến thoáng không ngơi nghỉ, chứa toàn những lời lẽ thô tục, gây tổn thương và đưa ra những nhận định xúc phạm đến cuộc sống riêng tư. 2. Một cái đầu người được ướp với cặp mắt xanh lạnh lùng luôn trợn trừng, mái tóc đen dài, xoăn, trông như rắn rết và những chiếc răng sắc nhọn. Nó đội một chiếc mũ tròn bằng da có hai chiếc tai. Cái đầu lớn gớm guốc được gắn vào một thân hình nhỏ bé, co queo, phủ đầy lông đen dài và xoăn. 3. Hàng ngàn, hàng vạn và cũng có thể là hàng triệu con kiến lớn dơ bẩn, vừa hung bạo vừa khôn ranh, nhưng cũng không quá khôn ranh đâu. 4. Chất nhờn màu đỏ trong một chiếc bình kim loại rơi xuống trái đất từ ngoài không gian. Nó trượt đi khắp vùng nông thôn, reo rắc tai ương và càng lúc càng to ra. Hãy hình dung một đám kem đánh răng lớn cực kỳ hiếu động và hung hăng đang bò quanh nhà bạn. 5. Một con khỉ lớn gây tai họa khủng khiếp cho các nạn nhân của nó rồi biến mất như chưa hề tồn tại. 6. Một nhà chế tạo đồ chơi tạo ra một robot khiêu vũ cực giỏi. Nó không hề sai lấy một bước chân, mọi thao tác đều chuẩn đến từng giây từng khắc. Và nó lại có khả năng vừa khiêu vũ vừa tán tỉnh nữa chứ. Đại loại như, tối nay em thật là duyên dáng, hay anh có thể khiêu vũ đến bất tận. Và những nạn nhân trên xiếc. A nhỏ, một bác nông dân già tọc mạch, bản tính, hôi hám, và túm lại sẽ không ai thích ở gần ông ta. Một số thiếu niên trong thập niên 1950 cũng hiếu động, cũng hay gây gổ, và một số người xui xẻo khác. B. Annette, một cô gái sáng sủa, thanh lịch, thích nô giỡn. C nhỏ, một nhà khảo cổ tên là tiến sĩ Stokes, người đang khai quật một ngôi mộ Inca ở Peru. D. Một nhà thám hiểm đã làm phật lòng một thầy lang châu Phi có vai vế cao. E nhỏ, một vị tiến sĩ nổi tiếng đã tham gia một cuộc khai quật khảo cổ ở Ai Cập cùng người bạn. Ông đánh cắp vài khúc xương từ một xác ướp, mặc dù đã có những lời cảnh báo sởn tóc gáy khắc trên quan tài. F. Một nông dân khác, nhưng ông này thì dũng cảm, thông minh và gan dạ. Trả lời 1D. Nạn nhân tên là Stone trong truyện ngắn mang tên Lukundu năm 1927 của nhà văn L. White. Kết cục của Stone là ông nổi những khối u khắp cơ thể. Bạn của ông giúp ông nạy được vài khối u, nhưng khi quan sát kỹ, ông bạn này kinh hoàng nhận ra rằng chúng không phải là ung nhọt mà là những đầu người tí hon. Ông chạy đến tìm Stone vừa lúc chứng kiến một gã người tí hon gớm guốc mọc ra từ cơ ngực của Stone. Gã người này thè lưỡi ra và liến thoáng thóa mạ Stone, cùng lúc những chiếc tay mảnh khảnh túm lấy râu nạn nhân. Bạn của ông đề nghị chặt bỏ chúng, nhưng Stone nói rằng làm vậy chỉ uổng công, bởi lẽ ông đã bị nguồn rủa vĩnh viễn. Sau đó ông gục xuống chết. Đó là sự trả thù khủng khiếp, nhưng cũng rất hóm hỉnh của gã thầy lang. 2C. Kẻ thủ ác và kẻ rên xiết gặp nhau trong câu chuyện mang tên The Flying Head, chiếc đầu bay, năm 1939 của A. Hayat Verin. Bất chấp những lời cảnh báo của những người da đỏ giúp việc, vị tiến sĩ già cứng đầu Stokes vẫn khăng khăng đòi lấy chiếc đầu của xác ướp ra khỏi nơi an táng để đem về phòng thí nghiệm. Các nhà khảo cổ điên này chẳng bao giờ biết rút kinh nghiệm nhỉ? Trong đêm, cái đầu sống dậy, vỗ đôi tai trên chiếc nón bằng da. Vâng, đôi tai đó chính là những cái cánh bay đến tiến sĩ Stokes và xé cuốn họng ông ta. 3F. Nạn nhân là Leningen trong tác phẩm Leningen vs. The Ants. Leningen chống đàn kiến, năm 1938, của tác giả Carl Stephenson. Nông trang của ông tràn ngập những con kiến siêu bự. Lần đầu tiên ông biết về sự tồn tại của chúng là khi thấy những con thú hoảng hốt, báo, khỉ, beo, vân vân, chạy tán loạn khỏi rừng già để trốn thoát đội quân kiến. Kế tiếp, ông thấy một vật run rẩy, không hình hài, phủ đặc một màu đen. Đó là một con hươu bị kiến phủ kín và cắn chết. Cuối câu chuyện này thì điều tương tự cũng đã diễn ra với Leningen. Khi đàn kiến bu khắp người ông, chúng cắn ông dữ dội đến mức khắp thân mình mẩy ông đầy những vết rách, xương sẩu lòi cả ra bên ngoài. Nhưng chí ít, ông đã dụ được chúng vào một chiếc bẫy kiến. Trong khi các nông trang viên gỡ từng con kiến ra khỏi cơ thể ông, đàn kiến bị tiêu diệt bằng cách phun nước và dùng xăng đốt. Leningen sống sót và tiếp tục làm nông, nhưng sau đó, cuộc đời của ông trở thành những chuỗi ngày dài phòng chống kiến. 4A. Con quái vật có tên là Giọt Nhờn. Đã có một bộ phim mang tên là The Blob, Giọt Nhờn. Nó nuốt lấy nạn nhân rồi tiêu hóa luôn. Bác nông dân bản tính đã chọc giận nó bằng cách thọc cây gậy của bác ta vào chiếc bình vừa mới rơi xuống trái đất. Chỉ một tích tắc sau đó là măm măm, ực ực. Thứ duy nhất có thể tiêu diệt Giọt Nhờn là bọt phun ra từ bình chữa lửa. Bạn tưởng mấy cái bình đó dùng để chữa lửa thôi sao? Không có đâu, chúng còn dùng để trị Giọt Nhờn nữa đó. Nó có thể mò đến tận lớp học và đến sát bên bạn, cho nên bạn phải học cách sử dụng bình chữa lửa. 5E. Nạn nhân là tiến sĩ Morris trong tác phẩm Monkeys, Khỉ, năm 1933 của E.F. Benson. Morris đã dại dột đánh cắp vài khúc xương từ chiếc quan tài chứa xác ướp. Quan tài này được những hình chạm khắc thể hiện những con khỉ trông rất hung hiểm, canh giữ. Khi Morris đang trên tàu từ Ai Cập về Anh, người hầu của ông nghe thấy tiếng hét từ phòng của ông. Anh ta bèn chạy vội tới và phát hiện vị tiến sĩ bị tấn công bởi một con khỉ to đùng và con khỉ này đã tẩu thoát qua cửa sổ. Tất cả những điều khủng khiếp mà những hình chạm khắc trên quan tài đã cảnh báo đều đã xảy đến với Morris. Ông bị gãy lưng, cả một núm tóc, với nguyên cả da đầu còn dính ở chân tóc. Eo ui, bị bứt ra khỏi đầu ông. Hai mắt của ông bị mút ra khỏi hố mắt và ngón tay cái của ông bị giật đứt. Thật tiếc cho ông vì đã trót dại không để ý đến các điềm báo và lời nguyền, nhất là khi chúng diễn ra hà rầm và rất chi là lộ liễu. Con robot là nhân vật chính trong truyện ngắn mang tên Dancing Partner, Bạn Nhảy, năm 1893 của Jerome K. Jerome. Một nhà chế tạo đồ chơi đã mang nó đến một buổi khiêu vũ, gắn vào eo nàng Annette và cho cả hai cùng nhảy. Thoạt đầu mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng rồi con robot bị mất kiểm soát. Nó ôm Annette quay vòng vòng trong phòng, càng lúc càng nhanh hơn. Nó không ngừng lại được nữa rồi, người ta nhào tới để tắt nó, nhưng chỉ làm cho mọi sự tồi tệ hơn. Con robot bắt đầu quăng quật và va đập vào tường, vào đồ đạc. Lúc này Annette đã bị thương, máu cô vương vãi theo những bước nhảy điên loạn khắp phòng. Mọi người đổ xô ra ngoài, đi tìm nhà chế tạo đồ chơi vốn đang chui vào xó xỉnh nào đó để chém gió với chủ nhà. Khi ông ta trở vào thì đã quá muộn rồi. Tác giả không nói rõ Annette tội nghiệp có còn sống hay không, chỉ biết là khi bước vào phòng chủ nhà đã tái mặt, nói với các bạn bè, hãy đưa tất cả phụ nữ khỏi đây, càng nhanh càng tốt. Câu này phần nào đó nói lên rằng cô gái kia đã đi đời và rằng ông chủ nhà có thói xấu là phân biệt nam nữ. Chuyện 3. Thây ma lê bước. Một bộ sưu tập chuyện kinh dị sẽ không thể xem là hoàn chỉnh nếu thiếu đi những thây ma lê bước. Cho nên câu chuyện thứ 3 sẽ là Wild Zombies Work. Khi các thây ma lê bước, năm 1939, tác phẩm của Thorpe Mark Gluski, sinh năm 1906, mất năm 1975. Câu chuyện diễn ra tại Mỹ và được gọi là chuyện kinh dị thể loại tào lao. Nói cách khác, nó không thuộc thể loại kinh dị cổ điển như Dracula hay Frankenstein, mà là chuyện kinh dị có tính giải trí với rất nhiều pha hành động, rùng rợn và một kết thúc có hậu, trong đó kẻ xấu bị trừng trị đích đáng. Anthony, nhân vật chính của câu chuyện này, sẽ tường thuật toàn bộ cho các bạn. Xin cho phép tự giới thiệu, tôi tên là Kent, Anthony Kent. Câu chuyện tôi sắp kể là một câu chuyện hết sức rùng rợn và có nhiều cảm xúc. Nó bắt đầu từ khi cô bạn gái Ellen của tôi cho tôi leo cây vào một mùa hè nọ. Cô ta chỉ để lại vỏn vẹn mấy dòng sau. Anthony, em không muốn gặp anh nữa đâu. Em đang ở chỗ chú Robert. Chú ấy bệnh, cần em chăm. Đừng có đi theo em đó nha. Ellen, điên thật, tôi nghĩ. Mới cách đây một tháng, nàng còn nói sẽ yêu tôi mãi mãi. có cái gì đó ở đây rất rất là kỳ lạ. Tôi quẳng mấy món đồ lên chiếc xe mui trần cũ và sau 3 ngày rong ruổi, tôi đến chỗ các ngọn đồi nơi chú cô ấy sinh sống. Đó là một hạt trồng bông. Nơi đó trời nắng như đổ lửa mà dân tình vẫn cứ làm việc trên các cánh đồng. Khi đang phi trên con đường mòn cát bụi, tôi nhận ra cái nhà nông trang bự cũ kỹ trên đỉnh đồi ngay trên đầu tôi. Tôi dừng xe, tiến đến một gã đang rẫy cỏ. Xin lỗi anh, tôi nói, trên kia có phải nhà ông Perry không vậy? Nhưng gã vẫn làm ngơ, tiếp tục nhổ cỏ, coi như tôi không tồn tại. Này anh, tôi đang nói với anh đó. Tôi nói rồi nắm lấy vai anh ta. Vừa lúc, chiếc nón của anh ta rớt ra, và thế là tôi nhìn thấy đỉnh đầu anh ta đã nứt toạc, máu me và mảnh xương lởm chởm lòi hết cả ra ngoài. Gớm nhất là có một miếng não dài màu xám treo lơ lửng ngay bên tai anh ta. Bạn biết đấy, trông anh ta rất tởm. Tôi thả anh ta ra cứ như thể các ngón tay của tôi bị bỏng vậy, và anh ta lập tức trở lại với việc rẫy cỏ. Tôi nhảy vội lên xe, phi một mạch đến ngôi nhà nông trang. Có một ông cụ nhà quê đang ngồi ở hàng hiên, trông giống như ông chú mà Ellen mô tả. Phải ông Robert Perry không ạ? Tôi hỏi. Ông ta gật đầu nói, anh có súng không? Thưa ông Perry, tôi nói, có một gã bị bổ vào đầu ở ngoài kia, nếu không ai cứu thì hắn chết mất. Chết à? Ông Perry bật cười, hắn chẳng chết đâu. Ngay lúc đó, một gã nhà quê bự con chưa từng thấy tiến đến phía sau ông Perry. Hắn mặc đồ tu sĩ và dẫn theo 2 gã khác cũng rất bự, tuy không bự bằng hắn. Đây là cha Pans, ông Perry nói. Ông ấy đang chăm sóc tôi. Cha Pans, tôi nói. Có một gã làm việc ngoài đồng bị xẻ nửa cái đầu, một mớ óc của hắn lòi ra ngoài, vắt lơ lửng bên tai. Vớ vẩn, gã bự con cười lớn. Não của con có vấn đề rồi, nhóc. Phơi nắng quá nhiều hả, con trai? Tôi bắt đầu hơi hơi tin hắn nói đúng, thì ngay lúc đó tôi nghe tiếng bước chân và bất chợt Ellen đã ở đó, trông ngon lành như bữa ăn má nấu. Ellen, tôi thốt lên, anh phải đến gặp em, anh yêu em lắm cưng à, tại sao em lại viết cái thư giả biệt đó, em điên hay sao vậy? Điên? Nàng bật cười, không, không hề, em không hề điên, không, không điên đâu, chỉ là em đã thay đổi. Em không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Làm ơn, đi ngay đi. Nhưng trong khi nói, ngón tay nàng vạch ra một từ trên thanh lan can đầy bụi ở hàng hiên. Tôi đọc nó, và khi làm vậy, hẳn là miệng tôi đã đọc thành tiếng mà não tôi không hay biết. Bởi lẽ ngay sau đó, Pans gầm lên. Mày nói từ gì vậy hả nhóc? Tôi nói lại từ đó, nhưng vừa nói xong thì gã cha đạo và 2 đệ tử của gã đã nhảy sổ vào tôi. Tôi chả có cơ may nào, chúng đấm đá tôi rất hăng. Điều kế tiếp mà tôi nhận ra là tôi tỉnh dậy trong căn phòng nào đó trên gác căn nhà nông trang của ông Perry, cố sống cố chết nhớ lại cái từ mà Ellen đã viết ra trên bụi. Tôi nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lặn và có một dòng người xếp hàng dài đang lê bước ở ngoài sân. Đó là những gã mà tôi từng thấy làm việc ở cánh đồng. Một số đi khật khừ, cứ như những con nghiện. Số khác thì tập tễnh, cà nhắc, lê lết. Má ơi, họ trông thật nhếch nhác. Một gã trông chẳng khác gì bộ xương tập tễnh, chỉ có một cánh tay tong teo và một cẳng chân như cây gậy. Gã khác thì liên tục co giật, nguyên cả một đàn ruồi lớn đang vo ve, lổn nhổn trên dải thịt thối rữa, vàng khè đông đưa trên cơ thể hắn. Và bên dưới cặp mắt đờ đẫn của một gã khác, tôi chẳng thấy gì ngoài một mớ sụn xốp bầy hầy. Hắn chỉ có một nửa khuôn mặt. Thì quái quỷ gì đang diễn ra ở đây thế này? Tôi nghĩ họ thậm chí chẳng có phúc lợi xã hội hay bảo hiểm y tế ở cái nơi khỉ ho cò gái này. Và đến lúc này tôi vẫn chưa thể nhớ ra cái từ ghi trên bụi. Bất chợt tôi nghe có tiếng động trong căn phòng bên dưới. Tôi bò 4 cẳng, cố nhìn qua một khe hở trên sàn. Gã cha đạo đang ngồi cạnh bàn, trong khi đám lâu la đang giữ trước mặt hắn một anh chàng trong hốt hoảng. Làm ăn sống nhăn, gã cha đạo nói, mày sẽ bị trừng trị cái tội ngủ trong khi gác để cho người lạ đột nhập vào. Hắn hơ hơ trước mặt anh chàng kia một vật trông như con búp bê nhỏ, rồi nói, mày biết rồi đó, cái này làm từ mồ hôi và tóc của mày. Anh chàng kia có vẻ khiếp đảm khi gã cha đạo nhặt một cái nĩa trên bàn và đâm nó vào chân con búp bê. Anh ta hét lên rồi khuỵu một gối xuống. Gã cha đạo đâm chiếc nĩa vào giữa thân hình con búp bê và chàng kia ôm lấy bụng, la hét dữ dội hơn. Phập, phập, phập. Cứ mỗi cú đâm của hắn, chàng kia lại lăn lộn trên sàn, gào thét như một con heo bị chọc tiết. Rồi bất chợt, anh ta im bặt. Nó ngẫm rồi sếp, một gã lâu la nói. Mà chàng kia chết thật, tôi thấy rõ anh ta nằm chết dưới dừ ở đó. Hai mắt mở trừng trừng và gã cha đạo đã không hề chạm đến anh ta, dẫu chỉ một lần. Đúng lúc đó, tôi nghe có tiếng gõ vào tường ngay bên cạnh. Anthony, Anthony, một giọng nói vọng đến từ phòng kế bên. Anh có đó không? Em đây, Ellen đây. Ellen, tôi thốt lên, tai áp sát vào tường. Cái chết dịch gì đang diễn ra ở đây vậy? Đó là cha Pans, Ellen nói. Hắn dùng quyền năng kiểm soát tất cả chúng ta, nhưng em muốn anh trốn thoát, chính vì vậy mà em đã viết lên bụi. Em hy vọng anh thấy được nó và báo lại cho ai đó về các thay ma. Đó chính là cái từ mà tôi đã cố nhớ, từ mà nàng viết lên bụi, thay ma. Vậy ra đó chính là những thứ mà tôi đã thấy ở ngoài đồng, những gã đó chính là những thay ma di động. Anthony, em vẫn luôn yêu anh mà. Ellen bật khóc, gã cha đạo đến đây cùng đám côn đồ và làm ra con búp bê thế mạng cho chú em, rồi hắn giật một sợi tóc từ đầu của chú em và treo ngược chân con búp bê bằng sợi tóc này. Đó là lý do vì sao chú em không đi lại được nữa. Gã cha đạo chiếm đoạt đồn điền rồi đưa các tay ma đến đây làm đồng. Hắn cũng làm ra một con búp bê thế mạng cho em và nhồi nó bằng tóc của em. Chính hắn đã buộc em viết lá thư đó. Trước đây, hắn quả thật là nhà thuyết giáo, nhưng bây giờ hắn là một gã điên, Anthony ạ. Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng ai đó mở cánh cửa phòng Ellen và có những giọng nói thô lỗ cất lên. Tiếp đó là tiếng hét của nàng. Anthony, cứu em với. Tôi tông cửa phòng, xém trật cả khớp vai, cố xông ra để giải cứu cho nàng. Nhưng tôi không cần thiết phải tự làm đau mình như thế, bởi lẽ chỉ 5 phút sau đó là cánh cửa đã mở ra và bọn côn đồ xông vào. Chúng lôi tôi xuống một hầm rượu khổng lồ với những thùng rượu, thùng nào thùng nấy to bằng chiếc lán nhỏ. Cả cha đạo đã ở sẵn dưới đó. Hắn đứng cạnh Ellen, lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế. Hắn đang lảm nhảm những lời lẽ điên khùng gì đó mà tôi không tài nào hiểu ra. Ông làm cái gì vậy? Lão phì nộm xấu xa kia. Tôi quát lớn. Tao đã dùng món bùa vô đưu thần diệu để trói nó đây. Gã cha đạo vặt lại. Đợi đó, sẽ đến lượt mày. Bay đâu, trói nó lại cho ta. Đám lầu là làm theo lời sai bảo rồi ngồi xuống dưới chân gã cha đạo. Ngóc cổ lên nhìn hắn giống như lũ cún con yêu chủ. Hắn lục trong chiếc túi bự quàng quanh cổ lấy ra hai con búp bê khác giống như con mà tôi thấy trước đó. Rồi hắn bắt đầu hết dúi rồi ngắt rồi véo chúng. Lập tức, đám lâu la lăn lộn, rên rỉ, quằn quại, hỗn hển. Mắt chúng muốn lòi cả ra khỏi đầu, chân chúng rung lẩy bẩy, chất nôn hôi hám màu xanh phọt ra khỏi miệng chúng, cứ như thể chúng là thác đôi Niagara đang nhè ra chất ói mửa. Nhưng sau một hồi, sự co giật giảm dần, rồi, một cách đột ngột, chúng im bặt. Kinh khủng quá, tôi nghĩ, đến đồng bọn của hắn mà hắn còn xử kiểu đó thì gặp mình hắn dập đến cỡ nào. Và tôi bắt đầu vật lộn để gỡ ra khỏi sợi dây trói chặt hai cổ tay. Bất chợt tôi cảm thấy có cái gì nhọn nhọn đâm vào tôi. Thì ra đó là cây đinh gỉ lòi ra ngoài từ một thùng rượu bự mà tôi bị xô vào. Tôi bắt đầu cạ sợi dây thừng lên cây đinh, mắt không rời gã cha đạo mà lúc này đang quay lại với Ellen. Ha ha ha, hắn cười điên loạn, láo liên cặp mắt đỏ ngầu, nước miếng nhiễu ướt cả phần trước chiếc áo thầy tu trang nhã. Tao chưa từng có bạn gái nào xinh đẹp như mày, thật là khó tin, thậm chí tao còn chưa có cả bạn gái, nhưng bây giờ thì có rồi đó. Ha ha, tao sắp gắn một lá bùa lên bạn trai của mày đó, nó sẽ lái xe đưa tao và mày đến thành phố, rồi rút hết tiền bạc của nó ở nhà băng đưa cho tao. Rồi, khi nào tao hết cần nó, tao sẽ cho nó lái xe đi, rồi đâm một cây kim nhỏ vào con búp bê và bùm, thế là nó tiêu tùng, bác sĩ sẽ tưởng nó lên cơn đau tim. Ha ha ha. Hắn lục trong chiếc túi, lấy ra kim chỉ và một mẩu vải rồi bắt đầu khâu. Trong khi khâu vá, hắn lại lảm nhảm những từ ngữ quái dị. Vài phút sau, hắn đã có trong tay một con búp bê mới trông kỳ quái và trông nó giống y hệt tôi. Vài món tóc nữa là xong, hắn nói trong khi tiến về phía tôi. Vào lúc hắn chộp cái đầu tôi, cây đinh mà tôi cà sát nãy giờ vừa vặn cắt đứt sợi dây trói. Nhanh như chớp, tôi choàng tay ôm lấy chân gã điên, cắn ngập răng vào bắp đùi của hắn. A! Hắn hét lớn rồi đổ gục xuống như một cây sồi khổng lồ, làm cho mấy con búp bê văng tứ tán khắp mặt sàn hầm rượu. Tôi nhảy đè lên hắn, ra sức đấm và cắn và làm đủ mọi thứ. Nhưng trong khi đang ra tay như thế, tôi cảm thấy hai bàn tay to lớn của hắn túm lấy cổ tôi. Hắn có một sức mạnh siêu phàm. Dù có ra sức đến mấy để kéo các ngón tay của hắn, tôi vẫn chẳng thể gỡ chúng ra khỏi cổ. Khí quản của tôi như chiếc xe tải 10 tấn đè ngắt ngứ. Những ngôi sao bắt đầu lập lòe trước mắt tôi. Nhưng ngay khi sắp chìm vào bóng tối, tôi thấy có thứ gì đó vừa sắc, vừa sáng loáng bổ xuống đầu gã cha đạo. Liền đó, hắn cất lên một tiếng hét khủng khiếp và tôi thấy cái đầu hắn bị xẻ toang hệt như trái dừa tây lớn mọng nước bị chặt ra bằng dao phay. Não và máu trào ra tung tóe từ chỗ xẻ toang toát, chạy dài từ sống mũi cho đến đỉnh cái chóp tóc chảy ngược nhốt nháp của hắn. Và khi hắn đổ xuống bên tôi trút sự sống ra ngoài, tôi thấy ông Perry đứng phía trên hắn, tay cầm một chiếc rìu vấy máu, cười toe toét. Chân tôi đến khổ vì chúng, ông nói, tay chỉ vào một con búp bê nhỏ và một mớ tóc bạc ngay sát bên chân ông. Tôi đã lấy lại chúng vừa kịp lúc. Hơ hơ hơ. Ông còn chưa dứt tiếng cười thì có những tiếng rên rỉ lớn phát ra từ các thùng rượu khổng lồ. Liền đó, có hai bàn tay run rẩy lú lên khỏi miệng một thùng rượu, tiếp đến là hai bàn tay khác và lại thêm những bàn tay khác nữa, rồi xuất hiện một cái đầu đang la hét với hai cái lỗ trống lóc ở chỗ lẽ ra là cặp mắt, tiếp đến là một khuôn mặt không có miệng và mũi, hàng chục thây ma đang lũ lượt chui ra khỏi các thùng rượu. Ellen té xuống sàn, sợ hãi hét lên, đôi mắt đẹp của nàng chứa chất nỗi kinh hoàng. Ông Barry chộp lấy cây rìu, lao ra ngán giữa nàng và lũ thây ma. Tôi sởn cả gai ốc, bước lùi lại trước đám thây ma lập bập kia. Nhưng chúng tôi chẳng việc gì phải sợ hãi cả. Đám thây ma không quan tâm đến chúng tôi, chúng chỉ muốn được mồ yên mã đẹp mà thôi. Bây giờ thì cái kẻ lôi chúng khỏi mồ và dán món bùa vô đô lên chúng đã chết rồi. Chúng chỉ mong trở về nơi yên nghỉ của chúng. 5 phút sau, chúng đã lên khỏi các bậc thang của hầm rượu và tiếng rên rỉ của chúng chỉ còn thoang thoảng như tiếng gió ở tít xa. Ôi, Anthony, Anthony! Ellen nấc lên khi tôi và ông Perry chôn xong gã cha đạo và các lâu la của hắn. Anh dũng cảm thật đấy, em xin lỗi vì đã viết lá thư đó cho anh. Đừng nói vậy, cưng. Tôi nói, vỗ nhẹ nhẹ lên đầu nàng, cũng bình thường thôi mà. Nhưng nàng vẫn không chịu nín khóc, cho nên tôi gắn một nụ hôn lên đôi môi run rẩy của nàng và nàng nín ngay tấp lự. Nụ hôn đó có khác chi món bùa thần diệu, tôi thầm nghĩ. Những dữ liệu kỳ thú 3. 10 con quỷ khắp thế giới. Theo bạn, thây ma có tồn tại thật không? Nhiều người dân ở Haiti thuộc quần đảo Caribbean vẫn tin chúng có thật và rất khiếp sợ chúng. Nhưng phần lớn những người còn lại cho rằng chúng chỉ là một dạng truyền thuyết dân gian. Suốt nhiều thế kỷ, người dân trên khắp thế giới vẫn không ngừng dọa dẫm nhau một cách ngốc nghếch bằng những câu chuyện về những con quái vật ẩn nấp quanh nơi họ sinh sống. Dưới đây là 10 con quỷ đáng sợ nhất từng hù dọa nhiều người hay bị người này lôi ra hù người khác từ biết bao đời nay. 1. Thây ma. Thây ma còn được hiểu là xác chết di động. Chúng có thể ăn, uống, nghe, ngóng, nói năng nhưng không nhớ tí gì về quá khứ và vì vậy không cách chi làm các bài kiểm tra. Theo dân gian, những phù thủy độc ác đã sử dụng một dạng phép thuật đặc biệt có tên là voodoo để biến người ta thành thây ma nhằm ép làm nô lệ hay nhằm trả thù. Sau đây là một trong những cách chế tạo ra thây ma. Thoạt tiên, gã phù thủy thắng yên ngựa, cưỡi giật lùi đến nhà của nạn nhân, rồi hắn áp miệng vào kẽ hở trên cửa cái để hút hồn nạn nhân. Chụt, nghe như vậy đó. Và khát thật nhanh vào một cái chai, lấy nút bần đẩy chặt lại. Liền sau đó, nạn nhân sẽ chết và được đem chôn. Gã phù thủy mò đến mộ của nạn nhân vào ban đêm, mở quan tài và gọi tên nạn nhân. Hắn đỡ nạn nhân ngồi dậy, mở nắp chai, đong đưa nó trước mũi họ. Điều này giúp nạn nhân sống lại, tạm coi là vậy. Nạn nhân sau đó được đưa đi để thực hiện nghĩa vụ thay ma. 2. Nukolavi. Nukolavi có một chiếc đầu cũng giống như đầu mọi người. Chỉ có điều là nó lớn hơn ít nhất 10 lần. Khi cáu lên, nó lắc lư dữ dội đến mức trông cứ như sắp đổ. Nó không có chân, nhưng lại có đôi tay dài chấm đất. Nó có một con mắt màu đỏ, một cái miệng giống như miệng heo. Hơi thở của nó bốc mùi tởm lợm đến mức làm chết cả cây cối và làm cho thú vật nôn mửa. Điều gớm guốc nhất là nó hoàn toàn không có da. Cả người nó phủ một lớp thịt sống che lên những sợi gân màu vàng, dẫn một luồng máu đen và bẩn bẩn. Bạn thường gặp phải nó trong các truyện cổ dân gian Scotland. 3. Sweeney Todd. Sweeney Todd là một gã thợ cạo ở London thời kỳ Victoria hoặc đầu khoảng đó. Khi một khách hàng xấu số nào ngồi vào chiếc ghế thợ cạo trong tiệm cắt tóc của hắn, Sweeney sẽ lẫn vào phòng trong, giật một cái cần, làm cho chiếc ghế đổ ngửa ra sau, hất nạn nhân chui qua chiếc cửa bẫy, lọt vào một xà lim. Sau đó, Sweeney lon ton xuống lầu, băm nạn nhân thành từng mảnh nhỏ để bà Lovett ở cửa hàng bánh kế bên nhồi vào những chiếc bánh nhân thịt nổi tiếng thơm ngon của bà. 4. Black Anise. Black Anise là một mụ phù thủy gớm guốc sống trong một hang động ở Leicestershire. Mụ chỉ có một mắt, khuôn mặt đỏ chát và những móng tay dài cong vuốt. Mụ thường lẫn lút giữa các cành của cây sồi vào lúc trời chạng vạng, chờ những đứa bé đi ngang qua. Khi đó, mụ lao xuống vồ chúng, rồi lột da chúng bằng các móng tay rùng rợn. Sau khi ăn thịt chúng, mụ đưa da của chúng vào bộ sưu tập da con nít mà mụ hãnh diện treo đầy các vách trong hang động. Cũng hơi giống những người thích trưng bày những đồ vật quý báu vậy. Hang động của mụ và cây sồi có lẽ đã bị san bằng để xây trạm sửa xe, nên cơ hội bạn giáp mặt mụ là rất ít. 5. Springhill Jack. Springhill Jack nhảy tưng tưng quanh đường phố London thời kỳ Victoria và gieo rắc kinh hoàng cho phụ nữ nơi đây. Nó được mô tả có hai con mắt trông như quả cầu lửa màu trắng, cặp sừng như sừng dê, đôi cánh như cánh dơi và một chiếc đuôi dài. Khi tấn công, nó phun ngọn lửa màu xanh, trắng vào nạn nhân rồi cào họ bằng những chiếc vuốt kim loại dài ngoằn. Nếu bạn muốn bắt nó, có lẽ nó sẽ chạy biến trong chớp mắt bởi lẽ rất giỏi trong việc nhảy qua những bức tường cao. Có thể nó là bạn bè của Sweeney Todd. 6. Con Sasquatch. Sasquatch là một từ của người da đỏ ở Mỹ, có nghĩa là người khổng lồ lông lá. Khi người định cư da trắng đến Bắc Mỹ và phát hiện ra Sasquatch, họ gọi con vật khổng lồ trong giống khỉ đột này là Bigfoot, chân bự, vì nó để lại những dấu chân bự khắp mọi nơi nó đi qua. Có rất nhiều câu chuyện về Sasquatch, bao gồm câu chuyện do một người thợ đốn cây kể lại. Theo đó, ông ta đã bị một gia đình Sasquatch bắt cóc và nuôi như thú cưng, nhưng chúng buộc phải thả ông ra khi hóa đơn của bác sĩ thú y tăng giá quá cao. Một sinh vật tương tự con Sasquatch là con Yeti mà nhiều người nói đã thấy ở vùng núi Himalaya, mặc dù đó có thể chỉ là một con Sasquatch đi nghỉ mát. Năm 1918, tờ Seattle Times đã đưa tin đầy tự tin rằng con Bigfoot cao đến hơn 2,5 mét là một giống nửa người, nửa quái thú, có khả năng thôi miên loài người, có khả năng làm cho âm thanh phát ra từ nhiều nơi và có khả năng tàng hình bất cứ khi nào nó muốn. Cho nên, bạn đừng mất công đi tìm nó làm chi. 7. Banshee. Banshee là một con ma nữ ghê rợn, lúc nào cũng rên khóc. Nó có một lỗ mũi, một răng cửa lớn đâm vèo ra ngoài, chân có màng và đôi mắt đỏ ngầu vì khóc lóc quá nhiều. Người ta đồn rằng tiếng gào khóc của con Banshee là điềm báo cho một cái chết sắp diễn ra. Nếu bạn nghe nhiều con Banshee khóc than cùng một lúc thì có nghĩa là một thánh nhân sắp từ trần hoặc là chúng đang mở cuộc họp giao ban nội bộ. Bạn có thể đụng phải con Banshee ở Ireland. Nếu xui không gặp được, bạn vẫn có thể đến Scotland và sẽ tìm thấy nó đang ngồi bên sông chà vết máu trên quần áo. Chớ tìm nó trong các tiệm giặt ủi địa phương nha. 8. Kurubira. Con Kurubira sống ở một nơi sâu thẳm, tối tăm và bí ẩn nhất trong rừng già Amazon. Rất dễ nhận biết nó vì nó lùn. Lông lá và chân nó thì xoay ngược từ sau ra trước. Tuy nhiên, bạn không phải mất công đi tìm nó làm chi, tự nó sẽ tìm ra bạn. Con thú ghê rợn, yêu quái này của Nam Mỹ là một chuyên gia bắt cóc trẻ em. Nó sẽ gọi bạn đến chỗ nó bằng một tiếng huýt mà bạn không thể cưỡng lại được. Sau đó, nó sẽ đưa bạn đến cái nơi sâu nhất, tối nhất, đó là ở trong rừng và sẽ không ai còn thấy bạn nữa. Dĩ nhiên, ngoại trừ con Kurubira. 9. Trolls. Trolls có đôi mắt lồi, đôi tay dài cực khỏe, mũi bự, người phủ đầy đất và rêu. Chúng đi loanh quanh, miệng há hốc, nước miếng tòng tỏng. Ban ngày chúng ở yên trong động, nhưng ban đêm chúng thích ra ngoài, lấy dùi cui đánh người cho đến chết rồi ăn thịt. Từng có thời kỳ Na Uy tràn ngập bọn Trolls này. 10. Phù thủy bóng đêm. Các em bé ở Đông Âu trước đây chẳng có siêu nhân để chơi, chúng bèn phải chơi đùa với phù thủy bóng đêm. Nếu mẹ của chúng quên cầu nguyện cho chúng, thì chúng lên giường. Các phù thủy sẽ đến thăm chúng vào ban đêm và xổ đủ loại mánh để làm cho chúng khóc, bao gồm thọt lét chúng hay hút máu chúng. Phù thủy bóng đêm của Bulgaria có lẽ là kinh hơn cả. Con vật rùng rợn này mang cơ thể phụ nữ và cái đầu của con bò. Nó luồn vào phòng ngủ của em bé, ngồi vắt vẻo trên củi của bé và thở phì phò vào mặt bé. Vài ngày sau, đứa bé này sẽ chết do một căn bệnh khủng khiếp.